Cánh bướm vại mật giá hoàn trúc. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Khổng Tịnh Viễn không hề gỡ mũ trùm mưa xuống. Không ai nhận ra gân xanh trên trán anh ta đang nổi lên còn rõ hơn gân xanh trên trán Bành An. Anh ta chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như đáy vực nhìn chăm chăm vào Lục Niệm. Lục Niệm nhìn thấy tay Bành An đỏ ửng lên. Cô kéo thêm hai lần mới chịu buông tay. Ngoan nào, tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu. Không thiệt thòi, giọng hắn như nghiến ra từ kẽ răng. Ngày nào người phụ nữ này thật sự chọc giận hắn, e rằng cô cũng chẳng biết mình chết thế nào. Lửa trong lò kêu lách tách, những tia lửa nhỏ bá n ra không ngừng. Khổng Tịnh Viễn nói, các vị, cha mẹ tôi còn đang đợi ở nhà. Tôi phải về trước kẻo họ lo lắng. Các vị cứ ở lại đây tránh mưa. Lục Niệm ra vẻ quan tâm. Bên ngoài mưa to thế này, anh thật sự muốn đi sao? Tôi có áo mưa, cũng có ô. Khổng Tịnh Viễn cười mỉm, nhưng đôi mắt anh ta đen sâu tựa đáy vực. Tôi đi trước đây. Trương Quân Năng bước nhanh tới cửa. Khổng tiên sinh, lúc chúng tôi đến, đường núi đã bị bùn đất tràn xuống chắn lối. Dù anh muốn về nhà hay lên núi, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ. Khổng Tịnh Viễn định đẩy cửa. Trương Quân Năng đứng chắn trước cửa, ngăn chặn hai cánh cửa lại. Khổng Tịnh Viễn chớp mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngây thơ vô tội. Ngài cảnh sát, Trương Quân Năng đáp, nếu anh đã gọi tôi một tiếng cảnh sát, thì tôi không thể để anh ra ngoài mạo hiểm. Khổng Tịnh Viễn bật cười, để lộ hàm răng trắng đều. Đừng nói là trời mưa, ngay cả khi tối om không đèn, tôi cũng đã đi qua đi lại con đường núi này vô số lần. Lục Niệm lên tiếng, tuy Khổng tiên sinh yêu thiên nhiên, nhưng mạo hiểm trong cơn mưa lớn thế này không đáng chút nào. Khổng Tịnh Viễn không tiếp tục tranh luận về trận mưa. Anh ta cầm lấy chiếc ô. Trương Quân Năng nói, đi bộ trong nước khá nguy hiểm. Hay anh đi cùng xe chúng tôi về nhé. Khổng Tịnh Viễn lắc đầu. Ngài cảnh sát, đường núi hẹp lắm. Có lần mưa lớn, một chiếc xe cố tránh bùn đất trên đường. Nửa bánh xe trượt khỏi mép đường. Cuối cùng lật nhào xuống núi. Trời càng ngày càng tối. Tôi khuyên các vị cũng đừng lái xe đi đêm. Trương Quân Năng vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Khổng Tịnh Viễn không ra được, đành hỏi, mưa có vẻ đã nhỏ hơn chút rồi, đúng không? Tôi muốn tranh thủ về sớm. Trương Quân Năng như chẳng nghe thấy lời anh ta. Khổng Tịnh Viễn hỏi tiếp, ngài cảnh sát, sao ngài cứ đứng đây cản tôi thế? Trương Quân Năng đáp, tôi lo cho sự an toàn của anh khi đi đường vào ban đêm. Thật ra, cảnh sát Trương còn có một nỗi lo khác. Lục Niệm ra vẻ âu lo, nói tiếp, tiên sinh, anh cũng từng nghe đến vụ án đêm rông rồi chứ? Hung thủ là kẻ cuồng sát, gặp ai giết nấy. Khổng Tịnh Viễn đáp, tôi có nghe nói qua, nhưng dường như các vụ trước đều xảy ra trong thành phố. Nhà tôi ở gần đây thôi. Trương Quân Năng, tôi vẫn thấy không an tâm, để tôi đưa anh về. Khổng Tịnh Viễn gật đầu, được rồi, ngài cảnh sát, vậy làm phiền ngài một chuyến. Cánh cửa gỗ đóng sập lại, trong hang động chỉ còn lại hai người. Bành An lập tức nép vào góc, ánh mắt đầy cảnh giác. Lục Niệm bưng chiếc ghế đầu nhỏ, từ từ tiến về phía hắn. Bành An ho đến đỏ bừng cả mặt. Lục tiểu thư, cô đừng lại đây, cô thiếu chút nữa đã bật cười. Tôi qua đây rồi, anh định làm gì? Ánh lửa bập bùng chiếu xuống cái bóng cao lớn của cô, còn cái bóng của Bành An ở góc tối thì mờ nhạt. Lẩn khuất, vách đá gồ ghề cứa vào lưng Bành An, không còn đường lui. Cảnh tượng này nhìn sao cũng giống như một tên ác bá đang bắt nạt một kẻ yếu thế. Lục Niệm đặt ghế xuống. Anh nói xem, một người tàn tật như anh chạy ra đây làm gì? Người đó có lẽ là kẻ gây án đêm mưa. Bành nói, tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng chiếc áo mưa của người bán bánh cá giống hệt áo mưa của hung thủ. Lúc anh gặp hắn, kết quả thế nào? Hơn nửa tháng hôn mê, Lục Niệm chỉ vào chiếc ghế đẩu. Ngồi xuống, Bành Anh co ro. Cô ngồi đi, tôi nói ngồi xuống, giọng cô ra lệnh, hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Niệm nghiêm khắc dạy bảo, bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát. Dù anh có là công dân tốt, cũng phải xem xét kỹ khả năng của mình. Cảnh sát Trương đang đuổi theo hắn. Nếu may mắn, giữa đường sẽ phát hiện ra sơ hở và bắt hắn luôn. Không thể nói những lời mang tính quá khẳng định. Trương Quân Năng nhanh chóng trở lại, nhưng chỉ có một mình anh ấy. Lục Niệm hỏi, Khổng Tịnh Viễn đâu? Chạy mất rồi. Gương mặt Trương Quân Năng lạnh lùng. Hắn rất quen thuộc địa hình ở đây, vừa chạy tới một tảng đá lớn rồi rẽ vào một ngã. Đột nhiên biến mất, Lục Niệm hỏi tiếp, vậy hắn thật sự là hung thủ sao? Làm cảnh sát nhiều năm, tôi luôn có một trực giác về tội phạm mà người khác không thể lý giải. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin. Lúc bắt Lục Niệm, anh ấy cũng dựa vào trực giác đầu tiên mà phán đoán cô là kẻ tình nghi. Đặc biệt là khi gặp Khổng Tịnh Viễn, trực giác đó càng mạnh mẽ hơn. Nhưng để nói về chứng cứ, cũng chỉ là hắn ăn mặc giống với thủ phạm trong đêm mưa. Lại trùng hợp có mặt trong trận mưa lớn, những điều này chỉ là suy đoán thôi. Lục Niệm tiếp lời, hắn đi rồi, liệu có phải định gây án ở nơi khác không? Mục tiêu hôm nay của hắn là cô, còn có những người khác hay không thì tạm thời chưa biết. Cảnh sát đã cử người tuần tra khắp nơi, hy vọng lần này thủ phạm không dễ dàng thực hiện được ý đồ. Trương Quân Năng nói, Bành tiên sinh, Lục tiểu thư, hay là hai người ở đây nghỉ ngơi đi, tôi phải quay về, đi cùng luôn đi. Bành nói, trời đã tối rồi, về thành phố nhanh hơn. Trương Quân Năng, vậy chúng ta cùng về. Quả thật là một đêm mưa, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Trương Quân Năng cầm theo một ngọn đuốc, chiếu sáng con đường phía trước. Cuối cùng ba người cũng quay lại gần ngôi nhà tranh. Quần áo của họ đều ướt đẫm. Bành An muốn hai người kia ngồi phía sau để thân mật hơn. Nhưng Lục Niệm nói, cảnh sát Trương, chân Bành An bị thương. Hay anh lái xe đi. Trương Quân Năng gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên, Bành An sẽ không ngồi chung với Lục Niệm. Hắn mở cửa ghế phụ. Căng ức che, Lục tiểu thư, cô ngồi đây đi. Tôi đau chân, một lát nữa có thể phải kê chân lên ghế cho đỡ mỏi. Lục Niệm không nhịn được lại mắng. Anh không có chút tự giác nào. Người ốm yếu thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, Bành An ngoan ngoãn ngồi im, không nói nhiều nữa. Đường ngập đầy bùn và nước. Trương Quân Năng không dám lái nhanh, chỉ có thể đi chậm rãi. Lục Niệm hỏi, vở kịch vừa rồi là ý tưởng của ai? Trương Quân Năng hơi ngượng ngùng. Tôi một phần, Bành tiên sinh một phần. Tự nhiên ăn ý, các anh diễn giống y như thật. Xin lỗi đã mạo phạm. May mà Lục tiểu thư thông minh. Nếu không thì không biết vở kịch này sẽ diễn đến đâu. Cô vẫn mặc áo khoác của bộ đồng phục cảnh sát. Cảnh sát Trương, anh không mặc áo khoác vào sao? Đừng để bị cảm lạnh. Ngày xưa tôi học ở trường cảnh sát, mùa đông tập huấn cũng đều xê ở trần. Trương Quân Năng nhẹ nhàng nói, Lục tiểu thư giữ gìn sức khỏe. Nếu mắc bệnh thì chữa trị ở núi Đông Ngũ rất bất tiện. Bành Anh tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, đọc phun tại chuân phao, vi sơn cảnh sát chính nghĩa, tội phạm như bọ cạp độc. Đây chẳng phải là một cặp đôi trời sinh sao? Đèn pha xe quét qua một vũng nước lớn, rồi bất ngờ đụng phải chướng ngại vật. Trương Quân Năng đạp phanh. Hình như mưa lớn đã cuốn theo đất đá từ trên núi xuống rồi. Xe trượt dài, đèn pha chiếu sáng một bóng người đang vẫy vùng trong bùn lầy. Mặc một bộ đồ đen, Lục Niệm nhận ra chiếc áo mưa đó ngay. Hắn ta vẫn chưa trốn thoát được. Khổng Tịnh Viễn đang kêu điều gì đó. Mưa lớn có thể che lấp tiếng hét khi giết người. những tiếng kêu yếu ớt của anh ta đương nhiên không thể lọt vào tai ba người trong xe. Trương Quân Năng dừng xe, tôi xuống xem thử. Chân Khổng Tịnh Viễn bị mắc kẹt trong bùn, anh ta cố gắng nâng nửa người lên nhưng không thể di chuyển chút nào. Anh ta tưởng mình đang hét lên, nhưng thực tế chỉ là những tiếng gọi yếu ớt. Thưa ngài, cứu tôi. Trương Quân Năng nghi ngờ Khổng Tịnh Viễn là hung thủ, nhưng không có chứng cứ. Nếu anh ấy đoán sai và đó chỉ là một người bình thường, và anh ấy đứng nhìn mà không cứu, thì đó chính là bỏ mặc mạng sống của người ta. Thưa ngài, Khổng Tịnh Viễn, chiếc ô đã không còn. Cả người anh ta đầy bùn đất, chạy nhanh thế, chỉ một cái quay người là anh đã mất hút rồi. Dưới ô, nét mặt Trương Quân Năng mơ hồ không rõ. Khổng Tịnh Viễn nhổ cát trong miệng ra. Thưa ngài, tôi không chạy nhanh đâu. Tôi quay lại thì không thấy ngài nữa. Tôi còn lo lắng cho ngài đấy. Ngay cả khi sắp chết, anh ta vẫn không quên biện minh. Trương Quân Năng cúi người xuống, đưa tay ra. Khổng Tịnh Viễn nắm lấy tay anh ấy. Thưa ngài, tôi quá nặng rồi, để tôi kéo anh lên. Chân của Khổng Tịnh Viễn bị bùn lầy hút chặt, trong khi hai tay bị Trương Quân Năng kéo tới mức sắp chật khớp. Cả người đau nhức, ngoài tiếng a a ra thì không thể kêu thêm gì nữa. Cuối cùng, anh ta cũng được kéo ra khỏi bùn. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt. Dưới áo mưa, anh ta đã ướt sũng, lạnh lẽo như băng. Cảm ơn, anh ta thở hổn hển. Cảm ơn, hôm nay quả là xui xẻo. Con đường này bao nhiêu năm nay chưa hề xảy ra sạt lở, vậy mà hôm nay lại gặp phải. Xung quanh toàn là núi, có thể còn có đất đá sạt lở. Nếu có thêm bùn lũ, Khổng tiên sinh sẽ không may mắn như vậy đâu. Trương Quân Năng nói, chắc phải đến sáng mai mới có người phát hiện ra tình hình ở đây. Chúng ta quay lại hang núi lúc nãy sẽ an toàn hơn. Khổng Tịnh Viễn lau mặt. Cảm ơn ngài, là tôi không nghe lời các vị, là tôi tự chuốc lấy cái kết này. Âm cuối trong câu nói của anh ta như nghẹn lại. Trương Quân Năng cõng Khổng Tịnh Viễn đi đến bên xe. Liễu tiểu thư, hay là cô ngồi ghế sau đi. Bành An không muốn ngồi cùng Khổng Tịnh Viễn. Bành An là người yếu nhất, hơn nữa hắn cũng là nhân chứng. Lục Niệm lo sợ Khổng Tịnh Viễn sẽ bày trò và bắt Bành An làm con tin. Khổng Tịnh Viễn bị đưa lên ghế phụ, nằm bất động ở đó. Chân tôi không cử động được. Trương Quân Năng lau mưa trên mặt. Chúng ta về hang trước, rồi kiểm tra vết thương. Chỉ có hai người ngồi yên trên xe là không quá thảm hại. Còn Trương Quân Năng thì toàn thân ướt sũng, từng giọt nước rơi trên ghế xe. Chiếc xe của Bành An chắc sẽ bị hỏng mất. Bốn người trở lại hang núi đó. Nếu không có các anh, tôi đã chết mất rồi. Mặt Khổng Tịnh Viễn tái nhợt, môi không một chút sắc máu. Đôi chân yếu ớt khiến anh ta phải dựa vào vách đá. Trương Quân Năng nói, Khổng tiên sinh, chân anh bị thương rồi. Ở đây không có thuốc men, phải đợi đến sáng mai mới đưa anh đi bệnh viện được. Đêm nay anh chịu khó một chút nhé. Khổng Tịnh Viễn gật đầu cảm ơn. Cảm ơn ngài. Trương Quân Năng nhóm lại đống lửa. Xin lỗi Liễu tiểu thư, đêm nay phải làm phiền cô ngủ lại đây. Trong hang không có giường, chỉ có một cái ghế thấp, nằm xuống thì cũng chỉ có thể nằm dưới đất. Lục Niệm dịu dàng nói, cảm ơn hai vị đã đến. Nếu không có các anh, có thể tôi đã bị mắc kẹt ở đây một mình. Không biết trên núi có sói hoang hay báo không? Liễu tiểu thư, Bành An luôn phải ho vài tiếng trước khi nói. Ấp úng, lắp bắp, chúng tôi, sẽ bảo vệ cô. Cô cười ngọt ngào, cảm ơn hai vị, có thể gặp được các anh là phúc ba đời của tôi. Bành An chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Về mặt diễn xuất trong chuyện tình cảm, hắn và Trương Quân Năng cách xa nhau một trời một vực. Vì vậy, hắn im lặng, Trương Quân Năng nở một nụ cười tươi. Trong lòng tôi, cô không chỉ là phúc ba đời. Bành Ngân lại nghiến răng. Sao xung quanh toàn những người mặt dày như vậy? Hắn đi về phía cửa. Nắm mưa, Khổng Tịnh Viễn dùng mình. Lùi ra xa hơn, kéo khoảng cách giữa anh ta và hai người đàn ông. Một người phụ nữ thêm xa. Kịch đã diễn đến lúc này, nhưng anh ta vẫn không để lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ giết người. Lục Niệm đột ngột đi về phía Bành An. Bành An dán sát vào cánh cửa. Lục tiểu thư, cô không qua bên cảnh sát Trương sao? Thân thể cảnh sát Trương khỏe mạnh, dù hang núi có sập xuống cũng không sao. Bành An, có phải ý cô là nói hắn không được? Ánh mắt của cô cho hắn câu trả lời. Hắn chỉ có thể ho vài tiếng. Thật ra hắn không yếu như cô nghĩ đâu. Cô kéo tay hắn, sống đến giờ này, Bành An chưa từng nắm tay phụ nữ bao giờ. Cảm giác bàn tay ẩm ướt khiến hắn vô cùng khó chịu. Liễu tiểu thư, nói chuyện thì nói, đừng kéo tay như vậy. Sao cứ vứt khăn tay thế? Có cô ở đây, lúc nào hắn cũng phải mang theo một chiếc khăn. Tôi để quên đồ trong xe. Anh đi lấy với tôi. Hay để cảnh sát Trương đi cùng cô. Cô siết chặt tay hắn. Ra vẻ đe dọa. Đi hay không? Bành Anh không dám phản đối. Đi thôi. Lục Niệm buông tay hắn. Mở cửa. Cầm ô bước ra ngoài. Bành An cầm chiếc ô lớn khác. Im lặng đi theo sau. Hắn lau tay vào quần. Lau mấy lần. Trong xe đầy nước và bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Hai người ngồi ở ghế sau. Bành Ngân hỏi, cô để quên thứ gì vậy? Bành An, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghe giọng điệu dịu dàng đó, Bành An cảm thấy không thoải mái. Chỉ là ra ngoài nói chuyện thôi à? Làm như vậy với cảnh sát Trương có ổn không? Lục tiểu thư, cô phải công bằng với cả hai chứ. Im miệng. Lục Niệm lại nắm tay hắn thêm lần nữa. Bành An, đừng có động tay động chân như vậy. Hắn vùng vẫy, hai tay bắt chéo lại. Những lời sau đây tôi chỉ nói với anh thôi. Bành An, xếp mối quan hệ giữa họ lại thân thiết đến vậy. Tôi cảm thấy Trương Quân Năng có linh cảm rất đúng. Khổng Tịnh Viễn chính là kẻ giết người. Khổng Tịnh Viễn không để lại dấu vết ở hiện trường. Chắc hẳn là người rất bình tĩnh. Dù chúng ta có tiếp tục diễn trò trong đó, e là cũng không thể làm hắn mất kiểm soát. Ừ, Bành An đã cống hiến hết khả năng diễn xuất chân thật nhất. Vết thương hắn để lại trên người anh, tôi sẽ khiến hắn trả gấp 10 lần. Cô định làm gì? Bình thường đều là Bành An tính kế người khác. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình như được một người khác bảo vệ. Tôi có một kế hoạch. Cô khẽ mỉm cười. Bành An, tôi sẽ giúp anh trả thù. Trong bóng tối mù mịt, cô lại tỏa sáng rực rỡ như vậy. Bành An nhìn cô, không thể rời mắt. Một người phụ nữ mà cả núi Đông Ngũ cũng không thể giam giữ được. Làm sao mà không hấp dẫn chứ? Cách Trương.